chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1215, Thi Mị vs Thi Khả Nhi, 64. Khóc chuyện audio.com, editor, Mai, hiện tại quả thật không thể quá hiểu. Thi Khả Nhi chủ động giơ tay lên ôm cổ của anh. Cười, về sau nam thần của em và đàn ông của em, chỉ có một, đó chính là anh, về phần những người từng mình thầm mến trước 16 tuổi. Nên thăng cấp rồi. Hả, mắt sắc anh thâm trầm, giọng nói cũng thoáng khàn khàn. Nam thần kinh, Thi Khả Nhi nói, bọn họ đều là nam thần kinh. Thi Mị ừ một tiếng, giơ lên tay nắm lấy cằm của cô, tới gần cô, lúc cách mặt của cô còn khoảng 3 cm liền dừng lại. Nói từng câu từng chữ, coi như em còn biết người biết ta. Thi Khả Nhi không nói gì, cười cười, trực tiếp đưa miệng tới. Hôn ở trên môi anh một cái, nhẹ nhàng khẽ hôn một cái, giống như lông vũ cào ở trong lòng, lay động lửa trong máu Thi Mị, da trên người lập tức trở nên nóng hổi, đến cả trong con ngươi cũng nhuộm lên một mảnh nóng rực. Như là có lửa mạnh đang hừng hực thiêu đốt, có thể sẽ thiêu hủy lý trí của anh vào bất cứ lúc nào. Anh cũng không có ý định bày tỏ một chút ư? Thi Khả Nhi giải thích hoàn mỹ cái gì gọi là, được tiện nghi còn khoe mẽ, em nghĩ muốn bày tỏ như thế nào? Thi Mị rút tay nắm cầm cô về, cố gắng ngăn chặn dục vọng xúc động trong cơ thể, ánh mắt nặng nề nhìn cô, nơi này đi, Thi Khả Nhi dùng ngón tay chỉ đôi môi đỏ mọng của mình. Anh có phải nên hôn xuống hay không? Tại sao phải hôn? Anh nói, bởi vì em hôn anh. Cho nên anh cũng nên hôn em. Đây hoàn toàn là một logic không có tính logic. Nếu như anh nói không thì sao? Giọng nói của anh nghe khàn khàn cực kỳ. Như là bị tình dục nào đó ăn mòn. Mà dẫn đến giọng nói liền biến thành như vậy. Vậy em sẽ hôn anh lần nữa. Thi Khả Nhi nói xong. Lại nhón chân lên đưa tới. Hôn một cái ở trên môi anh. Lần này cô không chỉ là hôn. Còn dùng tới hàm răng. Nhẹ cắn một cái ở trên môi mỏng của anh, cử động của cô, bị nữ sinh chung quanh nhìn ở trong mắt, lập tức khiêu khích một trận bất mãn. Trời ạ, người phụ nữ kia sao lại như vậy? Lại có thể cưỡng hôn anh chàng đẹp trai này, muốn ân ái thì về nhà ân ái nha, để cho chúng ta xem thấy nhưng sờ không tới cũng không dùng được. Thật khó chịu, vừa rồi anh ấy nói anh ấy có bạn gái. Tôi còn tưởng rằng anh ấy là vì từ chối tôi mà tùy ý tìm cớ. Không ngờ là sự thật. Ai, thật đáng tiếc, nữ sinh chung quanh nghị luận một trận, đến khi nhìn thấy tay Thi Mị hạnh kiểm xấu ôm eo Thi Khả Nhi. Các cô mới xem như hết hy vọng, lần lượt tản đi, cắn anh, bàn tay siết chặt eo Thi Khả Nhi, lực đạo khổng lồ, như đang muốn vò nát xương cốt của cô. Anh, học lâu như vậy, anh vẫn chưa học được thương hoa tiếc ngọc ư? Thi Khả Nhi nhíu mày nói. Em hôn anh là bởi vì em thích anh. Em cắn anh cũng là vì em thích anh. Bằng không, tại sao em không đi cắn đàn ông khác? Tại sao em không có gặp người liền cắn? Người là đàn ông liền cắn. Tuy lý do này nghe như lý do, nhưng Thi Mị không ăn tính toán của cô. Anh lạnh mặt, cười nhẹ một tiếng. Cắn anh có thể, nhưng phải trả giá rất lớn. Thật sao, một cái giá lớn thì một cái giá lớn. Thi Khả Nhi ngẩng đầu lên, tiến môi mình đến trước mặt anh. Vậy anh cũng hôn, anh cũng cắn, em chẳng những không phản kháng, còn phối hợp với anh. Đây sao được tính là một cái giá lớn. Thi Mị vươn một tay ra từ trên eo cô, đẩy mặt của cô ra, duy trì một khoảng cách nhất định với cô. Mới mím động môi mỏng, cười như không cười nói. Sau khi dọn đến nhà anh, nhớ mỗi đêm nấu cơm cho anh ăn. Không cần nghĩ phản kháng, bởi vì anh có 1000 cách khiến em thỏa hiệp. Cách chương.